Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, Lươn Hổ Thành. Tứ bá gia gặp mặt cơm ăn dài dòng mà không thú vị. Cũng không phải là không náo nhiệt mà là Biên Thụy là thực tế không quen cho loại này náo nhiệt. Lần thứ nhất gặp mặt người nâng ly cạn chén để Biên Thụy nhớ tới trước kia tiếp khách hàng thời điểm. Bất quá cũng may cuối cùng là việc vui, liền xem như nắm lỗ mũi Biên Thụy cũng phải giả ra một cái hài hòa ra. Thế là Biên Thụy trên mặt mang cười, một mực bồi tiếp đại gia ăn vào hơn 3 giờ chiều. Đồ ăn không ăn nhiều ít, mặt đều cười có chút cứng, lúc này mới trở lại nhà mình tiểu viện, sau đó thời gian liền có một chút có thể mệt dấu chấm. Biên Thụy lươn hồ tử tốt. Bọn nhỏ cũng được nghỉ hè, nhàn lão gia tử, thuê, trong thôn nơi ở mới cũng tại nửa sườn núi nơi đó khai công. Chỉ là lần này sân nhỏ liền lộ ra lớn thêm không ít. Sau mặt khác hai cái sân nhỏ cộng lại còn lớn hơn mấy phần. Các hương thân thứ hai phát tầm đã bắt đầu nuôi, đệ nhất phát rút ra tia cũng chính thức bắt đầu biên chế. Nguyên đụng lúc này nên có cái nông dân cá thể nhàn. Nhưng là hiện tại từng nhà đều bận rộn lên, nhất là trong thôn chúng phụ nhân lập tức đỉnh hơn phân nửa vùng trời. Tiểu nha đầu tự nhiên cũng thả già, Biên Thụy mang theo nàng hồi Minh Châu, nghe một chuyến văn thế chương đàn cổ diễn tấu hội, sau đó lại cùng một đám đàn cổ đại gia lăn lộn một đêm sau. Đem hài tử án lấy ước định đưa đến Uông Tiệp trong nhà. Cái này vừa để xuống giả án lấy trước kia ký ước định tiểu nha đầu muốn tại mẫu thân ra ngây. Ngốc chừng 10 ngày thời gian, sau Biên Thụy liền sẽ mang theo tiểu nha đầu bắt đầu năm nay kỵ hành. Về tới cửa hàng, Biên Thụy để Kinh Lộc cùng Mạc Xanh về trước đi. Mình thì là chuẩn bị đi mua lươn mầm. Nói là mua nhưng thật ra là lợi dụng không gian nuôi. Sớm tại 2-3 ngày trước đó Biên Thụy liền chọn lấy gần 20 đầu lươn chuẩn bị bỏ vào không. Gian trong làm giống, mỗi hai đầu bày vào một cái trong thùng gỗ to. Cũng may mà là Biên Thụy hiện tại chế thùng kỹ thuật qua loa. Tăng thêm cũng không có ý định dài dùng, vì lẽ đó thùng gỗ có thể thấu hòa lấy trông đến ra là được rồi. Đưa tiễn hai cái đồ đệ. Biên Thụy đem chiếc xe tìm cái lệch tích địa phương ngừng lại. Ngủ một giấc chờ lấy không sai biệt lắm trời đã sáng. Đứng lên tiến vào không gian trong bắt đầu dày vò. Lươn thứ này nhưng thật ra là lưỡng tính đồng thể. Tại lúc còn rất nhỏ lươn đều là thư. Dài đến trình độ nhất định liền thành hùng. Án lấy chiều dài đại khái có thể như thế đến phân. 20 phân hướng xuống đều là thư. 35cm tả hữu thành lươn một nửa đối một nửa. 38cm nhanh 40cm đi lên liền đều là hùng. Vượt qua 50cm lươn đều là hùng không có thư. Trừ như thế phán đoán còn có thể căn cứ thân thể đặc điểm đến phân chia. Thư lươn đầu đồng dạng không có gì nổi lên. Không điểm lấm tấm không hoa văn. Lại tính cách ôn hòa. Tới tương phản dĩ nhiên chính là hùng lươn. Dựa vào dạng này đặc điểm, Biên Thụy chọn lấy 9 đối thân thể cường tráng lươn đến sinh sôi. Rất nhanh nhóm đầu tiên tiểu lươn tại không gian nước tác dụng phía dưới đã trưởng thành. Có thực ở giữa gia trì đại bộ phận tiểu hoàng lươn rất nhanh đều dài đến khoảng 15cm. Tiểu hoàng lươn, Biên Thụy phải đem những này lươn làm tới bên ngoài đi. Xếp tại mình ướp lạnh toa bên trong, bận trước bận sau làm không sai biệt lắm 20 thùng. Biên Thụy liền cảm giác mình hồ tử không sai biệt lắm nên đủ. Lúc này mới ngừng tay chui ra không gian lái xe hơi hướng quê nhà phương hướng chạy tới. Một đường thuận lợi về tới làng, xe một mực mở đến cửa nhà, nghe được động tĩnh Nhan Lam mang theo chạy chậm chạy vội ra. Lươn trở về rồi. Nhan Lam hỏi, Biên Thụy ừ một tiếng, nhảy xuống xe cười to nói ra, làm việc, lúc này hai cái đồ đệ Kinh Lộc cùng Mạc Xanh cũng theo trong viện chạy ra. Sư phụ trong nhà có sống, cái này hai đồ đệ cũng không phải đồ đần, đương nhiên phải tới hỗ trợ. Mạc Xanh đi đẩy xe xích lô, Biên Thụy thì là mở ra sau toa cửa, đem thùng hướng toa xe đằng sau chuyển. Nhan Lam đưa đầu nhìn thoáng qua nói ra, cái này nhà ai bán lươn, thế mà dùng chính là tượng mộc thùng trăng lươn, thật sự là quá có tiền. A, còn có hạch đào mộc, lần này kiếm bộn rồi. Đây là bán lươn vẫn là bán thùng? Ngoặc kép, Biên Thụy bên này chính xoay người chuyển thùng đâu. Nghe được Nhan Lam lời này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình lộ ra tiểu mã chân. Cảm thấy dù kinh nhưng lại bất động thanh sắc nói ra. Ngươi cho rằng đây là người ta bán lươn cho? Đây là ta mua về. Những này là ta muốn vật liệu. Nhan Lam hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy tấm ván gỗ làm gì? Biên Thụy nói, liền không thể làm đồ dùng trong nhà. Chờ ngươi cha mẹ bên kia phòng ở tốt, đến lúc đó mua gia cụ còn phải tốn tiền, không bằng tự mình làm dùng vật liệu yên tâm mà lại tiết kiệm tiền. Tiểu tử ngươi thật sự là quá cơ trí. Biên Thụy ở trong lòng đem mình một trận mãnh khen. Nghe được Biên Thụy nói những này vật liệu là cho cha mẹ mình đánh đồ dùng trong nhà liền không nói. Thấy Biên Thụy đem thùng rời đến toa xe bên cạnh, Nhan Lam chuẩn bị cùng Mạc Xanh cùng một chỗ nhấc. Biên Thụy thấy vội vàng theo trên xe nhảy xuống tới. Ai, ai, cái này việc tốn thể lực có thể làm phiền bất động các ngươi. Các ngươi nếu không đi lên giúp ta chuyển thùng gỗ đi. Cẩn thận một chút đừng đem thùng cho chuyển lật ra. Cũng chớ xem thường cái này thùng trọng lượng. Vật liệu tăng thêm lươn tăng thêm nước một thùng hơn 60 cân nặng đâu. Biên Thụy cùng Mạc Xanh hai người nâng lên không có vấn đề. Nhan Lam cùng Kinh Lộc có thể chỉ nhìn không lên. Cứ như vợ bị bốn người cùng một chỗ bốn thùng vận một lần. Đem lươn vận đến lươn hồ tử bên cạnh. Đem lươn rót vào hồ tử sau đó đem thùng cho trở về. Tới tới lui lui trở không sai biệt lắm một chuyến. Lúc này mới đem một xe lươn chuyển đến lươn hồ tử trong. Hồ tử trong một cái nhiều hơn nhiều như vậy lươn mầm. Rất nhanh liền đem toàn bộ hồ tử quấy bùn nhão lăn lộn. Mới lươn đến mới hồ tử có chút không thành thật. Biên Thụy ở bên cạnh nhìn một hồi thấy nước chậm chậm bắt đầu biến rõ ràng, lúc này mới rời đi hồ tử. Về nhà, làm xong việc, Biên Thụy cho hai cái đồ đệ một con gà liền đem hai người cho đuổi trở về. Mình thì là bắt đầu chỉnh lý thùng gỗ. Đem thùng gỗ xếp thành dài 1m5cm, dày 4cm rộng tấm ván gỗ. Vừa gãy một nửa, Nhan lão gia tử chạy tới. Thấy Biên Thụy cùng nhà mình khuê nữ đều trong sân. Liền hỏi, a, sống đều làm xong à nha? Biên Thụy hướng về phía Nhan lão gia tử cười cười. Đều làm xong, Nhan làm một điểm không cho mình mặt mũi của phụ thân. Cười nói. Cha, lời này của ngươi nhiều giả ngươi có biết hay không? Nếu là thật có tâm tới hỗ trợ sớm một chút tới là được rồi. Ngươi xem một chút, Biên Thụy thế nhưng là nghĩ đến các ngươi. Phòng ở còn không có đắp kín liền bắt đầu chuẩn bị cho các ngươi đồ dùng trong nhà liệu. A, Nhan lão gia tử nghe xong hứng thú. Đi đến Biên Thụy bên người cầm lên tấm ván gỗ bắt đầu hỏi. Biên Thụy đành phải cho lão gia tử giải thích, đây là tượng mộc, tốt nhất tượng mộc, vô luận là làm sàng vẫn là làm ngăn tủ cũng không tệ. Đây là hạch đào mộc hoa văn xinh đẹp, có thể làm sàng cũng có thể làm bàn làm việc, những này vật liệu vừa vặn có thể làm một cái đại công tác bàn. Đến lúc đó thúc thúc có thể ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Liền xem như họa số không giấy triển đến phía trên cũng dư xài. Biên Thụy chạy vuốt mông ngựa hình thức. Nhan lão gia tử thật không hiểu cái này. Bất quá hắn cũng tin tưởng Biên Thụy. Ít nhất là nhà mình khuê nữ còn không có vào cửa trước đó sẽ không lắc lư mình. Nếu nữ nhi vào cửa, Nhan lão gia tử sợ cũng không phải con rể lắc lư mình, mà là sợ nhà mình khuê nữ lắc lư mình. Nữ sinh hướng ngoại, bây giờ còn chưa có ở nơi đó đâu thấy không? Đã hướng về Biên Thụy nói chuyện, thời gian đã không còn sớm, lúc nào nấu cơm? Nhàn lão gia tử nghe một hồi liền trực tiếp chỉ ra chủ đề. Tựa như là Biên Thụy dự liệu như thế. Hai con gấu xem như triệt để đoạt cái này một đôi cha con tại lão thái thái trong lòng địa vị. Vừa mở ra mắt, lão thái thái lần đầu tiên kêu là A Đại A Nhị. Buổi sáng mang theo hai con gấu chạy cái ngoặt, một dài chạy tới 8-9 giờ trở về. Hai cha con hoặc là bị đói, nếu không chỉ có thể tự mình làm. Giữa trưa càng thảm hơn, trước kia là xào 2-3 chút thức ăn. Hiện tại tất cả đều là nồi lớn hầm, mua thịt là nhiều, một trận tầm 10 cân mập mỡ thịt, nhưng là hai cha con sửng sốt một khối tử không có ăn. Liền xem như ăn bọn hắn cũng không vui lòng ăn, hiện tại cũng không phải 30 năm trước tất cả mọi người thích ăn thịt mỡ. Hiện tại cũng là thịt nạc thơm, tất cả thịt tự nhiên đều là đút gấu. Làm hai con gấu cùng lão thái thái tình cảm cấp tốc sinh ấm. Nghe nói liền trong làng cũng không quá vui lòng truyền. Hiện tại liền hai cái điểm, lão thái thái gia cùng Biên gia thôn tiểu học nhà ăn. Tóm lại hai cha con cảm thấy ở nhà ăn cơm có chút sống không bằng chết. Nhàn làm cái thứ nhất chạy trốn tới Biên Thụy nơi này trộn lẫn ngày 3 bữa cơm. Mà nhàn lão gia tử đầu tiên là tại lão hữu gia lăn lộn mấy ngày. Nhưng là lão quấy giày người ta cũng không tiện. Hai ngày này liền xuất hiện ở Biên Thụy gia. Lập tức, Biên Thụy cũng không dám lấy tiếu lão đầu. Nữ nhi của người ta còn chưa tới tay đâu. Dám như thế theo chuẩn lão trượng nhân nói chuyện đây là kiếm vứt bỏ thời gian qua quá thuận lợi. Không thành. Mình chuẩn bị chính ta sinh hoạt hình thức giản lược đơn điệu thành khó khăn hoặc địa ngục. Hôm nay muốn ăn chút gì không? Biên Thụy cười tủm tỉm hướng về phía lão gia tử hỏi. Nhàn làm nhìn thấy Biên Thụy bộ dáng đáy lòng ngọt ngào. Ngoài miệng lại cười nói ra. Nịnh hót, ngươi cái này nói, ta cùng thúc khẩu vị đồng dạng, Biên Thụy cười nói. Nhàn lão gia tử nói. Có cái gì làm chút gì đi. Đúng, đậu phộng thu không có. Thu đậu phộng làm điểm nước muối đậu phộng. Nước muối đậu tương cái gì? Biên Thụy nói, lúc này còn chưa tới đâu. Muốn tới 8-9 tháng mới có thể thu mới đậu phộng. Nhà chúng ta năm nay trồng nửa mẫu. Đến lúc đó thu đưa cho ngài một chút đi qua. Đừng tiễn nữa, chính ta tới ăn. Đưa qua ta cũng không biết mình có thể ăn được hay không đến. Nhàn lão gia tử vừa nghĩ tới hai gấu, khẩu vị thở dài một hơi. A di cái này còn quan tâm hai con gấu đâu. Biên Thụy biết rõ còn cố hỏi. Nhàn lão gia tử nói ra, còn không phải sao. Kỳ thật cái này thích gấu cũng không có gì không đúng. Nhưng là ngươi không làm cơm không được a. Liền xem như nấu cơm cũng không thể luôn cân nhắc gấu thích ăn cái gì. Người trước tiên cần phải hỏi một chút người thích ăn cái gì. Đúng, đúng, ngài nói đều đối, Biên Thụy trong lòng đều nhanh cười phun ra. Trên mặt lại là chững chạc đàng hoàng đáp lời lấy lão gia tử. Lão gia tử suy nghĩ một chút hỏi, Biên Thụy. Ngươi xem một chút có phương pháp gì có thể để ngươi A-di đừng nặng như vậy mê hai con gấu. Hiện tại nàng đều nhanh cầm hai con gấu đích thân cháu. Liền ngày này hai con gấu ra ngoài còn muốn hỏi một chút đừng phơi cái gì. Phải biết kia là hai con gấu. Toàn bộ cái này một vùng so với người còn quen đâu. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Ta đây trong thời gian ngắn thật đúng là không có gì biện pháp. Ngài cho ta ngẫm lại. Không vội, không vội. Ai biết nhàn lão gia tử lại bày lên tay. Muốn nói ngươi A-di cũng lực chú ý phóng tới gấu trên thân cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Chỉ ít mỗi ngày cũng ít cùng ta phẫn nộ. Ta đọc sách thưởng họa thời gian cũng nhiều. Cũng càng thêm an tĩnh. Ngươi từ từ suy nghĩ không ở chỗ trong thời gian ngắn. Biên Thụy lần này có chút không mò ra. Lão gia tử đây là muốn để lão thái thái bình thường trở lại vẫn là nửa trở về a. Trở về vốn là không dễ dàng. Nửa trở về vậy thì càng khó khăn. Cũng may việc này không vội. Biên Thụy trước muốn làm cơm trưa. Cơm trưa làm ba đồ ăn. Vườn rau xanh trong hiện hái súp lơ thịt xào. Làm thịt ba đầu đại hoàng lươn là một cái thịt kho tàu lươn cá. Tươi non lá tỏi mầm xào thịt khô. Cộng thêm một cái rau xanh đậu hũ canh. Cơm nước xong xuôi về tới lươn hồ tử bên cạnh. Biên Thụy phát hiện nước đã rõ ràng. Nguyên bản vật liệu gỗ ở giữa vũng bùn hiện tại đã bị lươn chui ra từng cái lỗ nhỏ. Rất hiển nhiên tiểu lươn nhóm đều chính thức rơi xuống hồ. Biên Thụy lươn hồ tử toán là chính thức xong rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.